Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Lâm Thời Khế Ước. Ngoặc kép chấm than, vô ảnh lưỡi kiếm chém qua, một đầu hơn 10 mét đường kính tráng kiện xúc tu bị chém đứt, nện ở trong nước sông, oanh một tiếng, nhấc lên một đạo sóng lớn. Atoria rơi trên mặt sông, cái kia bay rơi xuống dưới huyết dịch tất cả đều tại Invisible E tác dụng dưới. Không có nhiễm đến trên người nàng một giọt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt quái vật khổng lồ. Atoria không kiềm hãm được nhíu mày, cùng cái này cái quái vật to lớn so sánh, nàng thật giống như mẹ so sánh nhỏ bé, nếu như vẻn vẹn hình thể chênh lệch. Cái kia còn không tính là gì, nàng đã từng cũng chiến thắng qua không ít quái thú to lớn. Nhưng là, trước mắt cái quái vật này năng lực khôi phục cũng là trước đây chưa từng gặp cường đại. Thật giống như vừa mới chém xuống cái kia xúc tu, chỉ chớp mắt, vẻn vẹn một hai giây công phu, lại lần nữa mọc ra, khẽ cắn môi, Atoria chuẩn bị tiếp tục tiến công. Mặc dù không biết có thể hữu hiệu hay không, nhưng là chí ít công kích của nàng hạn chế cái quái vật này hành động. Cái quái vật này tại bản thân chữa trị thời điểm, có vẻ như không cách nào tiến hành di động đâu. Nhưng là, ngay lúc này, Atoria lông mày nhướng lên, nghiêng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Sơ vần khí tức, cảm giác này, là Rider sao? Atoria nghĩ đến. Sau đó nhìn một chút Irivial phương hướng, lại nhìn một chút cái kia biển ma, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở lại Irivial bên cạnh, đi qua trước đó Emiya Kirisugu kém chút mất mạng tình huống. Nàng hiện tại thế nhưng là tương đương chú ý Irivial an toàn đâu. Nếu như lại xuất hiện trước đó loại kia sai lầm, cái kia chính là cho kỵ sĩ Ngọc cái danh hiệu này bôi đen. Về phần tại sao là Irivial mà không phải Emiya Kirisugu, ai bảo Emiya Kirisugu hiện tại vẫn như cũ là cùng nàng che đậy liên hệ chạy khắp nơi đâu. Nàng coi như muốn đi bảo hộ cũng bảo hộ không đến a. Mà Irivial thì là ngay tại bên cạnh nàng. So với Emiya Kirisugu tới nói, Irivial còn giống là nàng master. Đồng thời cũng là đi cùng nàng chung phó chiến trường chiến hữu, gân lực B cấp, nhanh nhẹn A cấp Atoria. Đơn thuần nhục thân tốc độ cực hạn đã có thể đạt đến mỗi giây 50 mét. Tại ma lực thả ra trạng thái cùng Invisible E cộng đồng gia trì dưới, tốc độ kia càng là lại nhanh gấp đôi. Cho nên, vẻn vẹn mấy cái nhảy lên. Tại Iskandar đến trước đó, Atoria liền trở về Irivial bên người, nên số liệu tham chiếu cú Chulain truy đuổi Hassan, vật tham chiếu vì tại nội thành trên đường cao tốc phi nhanh xe tải. Saber, Irivial còn hơi nghi hoặc một chút, vừa định hỏi, nhưng nơi xa liền đã truyền đến vang động, ầm ầm, nương theo lấy sấm chớp, lái Kamui chiến xa Iskandar đi tới hai người cách đó không xa. Ô, Saber, lại gặp mặt a. Iskandar cởi mở đối đề phòng bên trong hai người chào hỏi. Rider, Atoria mêu liếc trong mắt nhìn xem Iskandar, không có buông lỏng cảnh giác. Tuy nói một bên khác còn có cái quái vật, tốt nhất hẳn là cùng cái khác Servan cùng một chỗ đem nó giải quyết. Nhưng này nói cho cùng, quái vật kia cũng là Caster triệu hoán đi ra. Mà trước mắt cái này Rider cũng là Servan, mặc dù nó nhìn qua không phải sẽ tại phía sau đâm đao sự tình. Nhưng trước đó Lancer không cũng giống như nhau à? Kết quả không phải là bởi vì Master lệnh chú mà đối Emiya Kirisugu hạ sát thủ. Đừng như vậy, đừng như vậy, tối nay trước tiên nghỉ ngơi đánh đi. Hiện tại trước giải quyết quái vật kia, nếu như bỏ mặc lấy nó mặc kệ, coi như không xong. Iskandar khoát tay áo tay nói đến, cái này đề án ta tiếp nhận. Atoria đồng ý, bất quá, không đợi Iskandar thở ra một cái, nàng lại nói tiếp đi. Nhưng là, Rider, ta muốn ngươi cái này nhỏ master, làm dùng cưỡng chế chú văn tiến hành bản thân ước thúc. Không phải ta không thể tin được các ngươi. Cái này, Isanda lộ ra khó xử biểu lộ. Hắn cúi đầu nhìn một chút waiver. Hiển nhiên là để nó quyết định. Nếu như ta không làm như vậy đâu, ngươi sẽ đem chúng ta xem là địch nhân sao? Waiver lĩnh hội tới Iskanda ý tứ. Thế là đối Arthuria hỏi. Cũng sẽ không, chỉ là một hồi mời các ngươi đến bờ sông một bên khác. Không cần tiếp cận nơi này liền tốt. Chiến đấu, không có tín nhiệm tự nhiên cũng vô pháp hợp tác. Cho nên chỉ có thể là đều bằng bản sự. Arthuria lãnh đạm nói. Ân, Saber, luôn cảm giác ngươi cùng ban đầu nhìn thấy thời điểm thay đổi thật nhiều đâu. Biến càng lạnh như băng. Isanda sờ lên mình cái kia mọc ra kỹ càng râu quai nón cái cằm. Như thế nói đến, hút hô sĩ, Arthuria trầm mặc một chút. Sau đó một cái hít sâu. Toàn thân giống như hơi thả buông lỏng một chút. Tốt, a, là ta quá căng thẳng. Bất quá. Các ngươi khả năng không biết, trước đó bởi vì ta đối Lancer tín nhiệm, lại kém chút khiến cho ta Master mất mạng, nguyên nhân liền là Lancer Master đối nó sử dụng lệnh chú. Cho nên, cũng chớ có trách ta quá vô tình, nếu là tái phạm loại này sai lầm, Anh quốc vinh quang đều lại bởi vậy mà ảm đạm. Arthuria giải thích nói đến, ai, còn có xảy ra chuyện như vậy sao? Tốt, a, cái này cũng không trách ngươi bây giờ nhạy cảm như vậy. Cái kia, huy, tiểu quỷ, tiếp xuống lấy ngươi lựa chọn. Iskanda nói xong, vỗ vỗ waiver bả vai, đem nó đập run lên một cái. Khụ khụ, a, thật là, Rider, ngươi có thể hay không điểm nhẹ. Waiver phàn nàn đến, mời mau mau làm quyết định. Ta không muốn ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Khóe mắt quét nhìn, một mực giám thị lấy biển ma động tĩnh. Nhìn thấy biển ma bắt đầu giống bên bờ di động về sau. Arthuria có chút lo lắng thúc giục đến. Tốt, a, Waiver nhếch miệng, sau đó từ trong bọc móc ra giấy cùng bút. Bắt đầu viết kế tiếp ma thuật khế ước. Khế ước loại vật này cũng là ma thuật sư thiết yếu quá trình. Mà phổ thông lâm thời khế ước vẫn là rất đơn giản. Mặc dù hiệu lực cũng không phải như vậy tuyệt đúng. Nhưng là ở thời điểm này lại là thuận tiện nhất. Thích hợp nhất. Cái này khế ước là lâm thời tính chất. Nội dung là tại Caster không có bị đánh giết trước đó. Chỉ cần Iceman trận doanh không đúng hắn tiến hành công kích. Hắn liền sẽ không chủ động đối Iceman trận doanh tiến hành công kích. Saber, còn có Iceman, các ngươi nhìn xem, dạng này không có vấn đề chứ. Waiver còi còi cấp tốc viết xong, sau đó thối nghiêm mặt giao cho Irivial. Ngoặc kép, không có vấn đề, cảm tạ ngươi lý giải. Rider Master, mặc dù ngươi xem ra rất nhỏ, nhưng lại là một cái phi thường ưu tú người đâu. Tương lai nhất định có thể trưởng thành là một cái ưu tú ma thuật sư. Irivial thật lòng tán dương lấy. Sau đó cũng dùng bút tại cái kia khế ước bên trên viết xuống tên của mình. Coi như ngươi như thế khen ta. Ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng là waiver cái kia mang theo thẹn thùng biểu lộ. Hiển nhiên là miệng không đúng tâm a. Vừa nói miệng không đúng tâm. Waiver cũng một bên tại hẹn lên ký tên của mình Waiver Velvet. Như thế, khế ước thành lập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.